Mộ Thiếu trăm tỷ cuồng thế. Chương 106, hai bên bắt đầu liều mạng mua phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Smo, chúc mấy bồ có ngày 8 ba vui vẻ nhé. Đời trước, bọn họ không có thể hiện rõ ràng quan hệ không tốt, nhưng vẫn có thể ngầm cảm giác được không khí hai người dương cung bạt kiếm. Hôm nay Mộ Đình Tiêu gọi điện thoại, câu đầu tiên là nói anh ta tới tìm em, mang theo uất giận, nghe ra anh rất lo lắng. Anh không tin Mộ Lệ Sâm, tinh thần nới với Kiều Thâm và Đàm Ca. Đại Tráng và Hải Lợi khi nào tới đây? Vừa rồi gọi điện thoại liên lạc. Đại Tráng ở quê nuôi gà trên núi, kết quả bị một trận cúm làm chết sạch, hiện tại đang nợ mấy vạn tiền. Tinh thần hỏi hắn, mấy vạn? Hơn 4 vạn, nhắc lại nè, 1 vạn, 10.000 nha các bố. Chút nữa tôi trả anh 5 vạn, ghi lại rằng đây là tiền lương trả trước cho anh ta. Để anh ta đến đây trước. Đàm Ca hỏi, vội như vậy, cứ đến đây trước rồi sẽ có sắp xếp khác. Cũng có bằng lái chứ? Có, hai người đều có. Được rồi, đến Đế Đô thì báo với tôi một tiếng. Đã rõ, tới tòa nhà thí nghiệm. Tinh thần lập tức thay quần áo vào phòng thí nghiệm. Giáo sư Tôn và Tôn Mẫn đang kiểm tra nguồn năng lượng sạch. Giáo sư Tôn thấy Tinh thần tới. Tinh thần, em lại đây một chút. Buổi chiều kiểm tra một lần. Số liệu không quá ổn định. Tinh thần nhìn bảng biểu xuất ra. Quả thật số liệu không quá ổn định. Không sao, chúng ta có thời gian. Tiếp tục khắc phục được. Giáo sư Tôn nói. Lần trước em nói với thầy rằng muốn tăng thêm nhân viên nghiên cứu. Hay thầy để học sinh cũ đến đây? Người đó đang làm gì? Tinh thần hỏi giáo sư Tôn. Có một tiến sĩ, cãi một trận lớn với lãnh đạo ở viện nghiên cứu. Không biết nên đi đâu, mà ở lại đó cũng rất xấu hổ. Giáo sư Tôn đầy đầy mắt kính nói. Đúng rồi, hạng mục bọn họ nghiên cứu là năng lượng pin mới Graphene. Năng lượng pin mới, chẳng phải giống với hình bọn học đang khai thác sao? Tinh thần cười nói, vậy không phải khá tốt sao? Vị học sinh đó thế nào? Quá mức chuyên tâm vào nghiên cứu học thuật, tính tình thẳng thắn, cũng sẽ không nói lời hay để lấy lòng lãnh đạo. Về tính chuyên môn thì em yên tâm. Hai nghiên cứu học thuật trước kia của thầy, đều là cậu ấy làm trợ thủ cho thầy. Chịu thương chịu khó. Chỉ cần nói với cậu ấy một tiếng, liền lập tức tới đây. Tinh thần hỏi, có hợp đồng không? Sắp hết hạn, lãnh đạo muốn để cậu ấy cút đi. Vậy khi nào hết hạn thì để anh ta tới đây đi. Giáo sư Tôn gật đầu cười nói. Được, cảm ơn em, vậy là cậu ấy cũng không đến mức thất nghiệp. Tiến sĩ không dễ dàng thất nghiệp được. Ai, cậu ấy cãi nhau với còn rất lãnh đạo nghiêm trọng. Lãnh đạo đó còn trực tiếp nói ra, muốn phong sát cậu ấy ở trong ngành. Đó là viện nghiên cứu có quyền lực lớn nhất cả nước. Cậu ấy đã tìm vài nơi, nhưng người ta vừa nghe là cậu ấy, cái gì cũng không thu. Anh ta tên gì vậy? Từ Thành Xương. Cái gì? Từ Thành Xương. Vị này là một nhân vật lớn cực châu bò đó. Là cha đẻ của Pin Graphene. Cống hiến anh ta khai phá ra pin Graphene ở trong ngành so với hệ thống điều khiển bay của cô càng thêm châu bò. Bởi vì lĩnh vực liên quan đến rộng lớn hơn. Đời trước, cô cố gắng tìm mọi cách để giải quyết vấn đề khả năng bay liên tục của máy bay không người lái. Sau cùng lại không thể không đi xin sự giúp đỡ của Từ Thành Xương. Lúc ấy Từ Thành Xương nói đang nghiên cứu bình ắc quy nhẹ. Nhưng không đợi anh ta làm ra thành phẩm, cô đã bị đưa vào câu lạc bộ đêm hoàng đình. Không nghĩ đến, đàn anh được giáo sư Tôn mời đến lại là Từ Thành Xương tiếng tăm lừng lẫy. Tinh thần vui vẻ nói. Giáo sư Tôn, mời, nhất định phải mời đến. Không cần đợi hết hạn hợp đồng. Hiện tại lập tức tới đây đi. Hợp đồng cậu ấy cũng chỉ còn mấy ngày nữa. Hay chờ một chút đi. Thời gian cậu ấy nghiên cứu phương diện nguồn năng lượng sạch còn dài hơn thầy. Hạng mục nghiên cứu của chúng ta lại trùng với viện quốc gia. Tránh để bị phê bình. Chờ cậu ấy hết hạn hợp đồng. Rồi rời khỏi viện nghiên cứu đã. Nếu không không yên tâm được. Vâng, vẫn là thầy dạy cao tay. Nhìn xa trông rộng, là từ thành xương đó. Tinh thần cực kỳ kích động. Anh ta chính là người đi đầu trong phương diện nguồn năng lượng sạch. Đáng tiếc thời trẻ thất bại. Ngược lại làm cô được lợi. Để cô nhặt được lỗ hổng. Ngày thứ hai, đến trường đi học. Thời gian còn sớm. Tinh thần mở laptop ra xem tin tức diễn đàn. Xem các cô ta đã đấu đến nông nỗi gì rồi. Trong ba người được đề cử, cô là số phiếu thấp nhất. Lâm Giai Vi và Lục An Hinh đã dẫn đầu cách rất xa. Số phiếu hai người rất sát nhau. Theo sau Lục An Hinh mặc đồ bơi lần trước. Lâm Giai Vi không biết từ đâu tìm được một nhóm con gái nhà giàu. Bạch Phú Mỹ, xinh xắn, mặc sức bung xõa vui vẻ ở tiệc đồ ngủ. Quay video kéo phiếu. Bạch Phú Mỹ, trắng, giàu, đẹp, là từ phố biển trên mạng. Bắt nguồn cùng với Cao Phú Soái. Nhóm nam sinh khoa học tự nhiên sao có thể chịu được loại kích thích này? Tiệc đồ ngủ, mùa hè, đều là mặc xuyên đồ ngủ mát mẻ như lụa mỏng. Mở hồ có thể thấy được bên trong. Dưới loại hiệu quả kích thích thị giác này, liền ném xa số phiếu Lục An Hinh một đoạn dài. Lục An Hinh cũng không phải là ăn chay. Khi cô ở hộp đêm tiệc tùng, cô mặc bộ đồ bó sát người gợi cảm múa cột, gợi cảm nóng bỏng. Còn có một nhóm chị em nhỏ mặc váy đeo thắt lưng ngắn cũn cỡ ở bên cạnh. Phất cờ hò reo cổ vũ. Màn cảnh đó, so với tiệc đồ ngủ còn kích thích hơn nhiều. Số phiếu lập tức vượt mạnh. Tinh thần mở ra bình luận phía dưới. Bảo bối An Hinh. Trời, bảo bối múa thật là quyến. Dũ, thật muốn hôn cưng. Hiện tại liền hôn cưng. Thiên ca, dáng người Lục An Hinh dáng người quá nóng bỏng. Tôi quyết định đặt làm một cái theo dáng người của cô ấy. Ẩn danh số 1. Này, lầu trên cùng nhau đặt đi. Ẩn danh số 2. Cùng nhau. Giáo hoa thật sự quá lẳng lơ. Trước kia còn tưởng rằng treo hình tượng trong sáng ngây thơ. Không ngờ chơi đến như vậy liền bỏ ra. Bình luận khó coi. Đương nhiên, video như vậy dạng người vây đến xem là cái dạng gì cũng có thể nghĩ ra. Tới khi, chỗ quảng cáo bên trái cổng trường đều dán lên bức ảnh chụp Lâm Giai Vi có độ nét cao. Dưới mỗi bức ảnh đều viết xin hãy bỏ một phía quý giá của bạn. Hơn nữa các cụm lớp và cụm trong khoa, Tả Thanh Thanh bắt đầu giúp Lâm Giai Vi kéo phiếu. Không phải dùng miệng kéo phiếu, mà là mua phiếu, bao nhiêu cho một phiếu. Bởi vì bỏ phiếu hạn chế IP. Hạn chế những tài khoản mới chưa có mã sinh viên nên không thể quét phiếu. Chỉ có thể mua lại. Lâm Giai Vi mua phiếu không lâu. Lục An Hinh cũng bắt đầu mua phiếu. Gia cảnh Lục An Hinh không tồi. Gia tộc làm kinh doanh lẫn chính trị. Thế hệ ông nội đã từng là người giàu nhất Hoa Đông. Đến đời cha chú thì chuyển đến đế đô. So về tiền tài và quyền thế, Lục An Hinh cũng không kém Lâm Giai Vi. Bạn trai Lục An Hinh là phó chủ tịch hội học sinh. Tên Vu Lâm, là sinh viên đứng đầu khoa thông tin điện tử. Cũng là người đẹp trai nhất được bầu chọn trong khoa. Trong trường có nhân khí rất cao. Gương mặt hắn anh tuấn. IQ rất cao. Thường đại diện trường học tham gia ghi hình game show. Hắn là người đứng sau Hàn Tử Quân. Người có nhân khí cao nhất. Trong trường cũng có một số lượng lớn người theo đuổi. Hai bên bắt đầu liều mạng mua phiếu. Sau khi Vu Lâm bắt đầu tham gia, số phiếu Lục An Hinh nghiền áp lên, vượt thẳng qua Lâm Giai Vi, thậm chí ném cô ta ra phía sau rất xa. Lâm Giai Vi là sinh viên năm nhất. Phương diện mạng lưới quen biết của cô ta hiển nhiên không thể nào qua được Vu Lâm. Cho nên, sau khi Tinh Thần vào phòng học, mấy người Tả Thanh Thanh liền nhìn chằm chằm Tinh Thần. Tinh Thần cũng tự hỏi. Đây là có ý gì? Cô không đi kéo phiếu. Cũng không đắc tội qua mấy người. Vì các cô ta đề phòng cô như đề phòng trộm. Cô thậm chí cũng chưa nói chuyện cùng mấy người bọn họ. Nên chằm chằm nhìn cô là có ý gì? Sau tan học, Tả Thanh Thanh nhiệt tình đi đến trước mặt Tinh Thần. Cười nói, Tống Tinh Thần, buổi trưa cậu có đi nhà ăn của trường ăn cơm không? Tinh Thần gật đầu, cô vẫn luôn ăn trong nhà ăn lớn. Thỉnh thoảng sẽ cùng Âu Dương Phúc Thụy với vài nam sinh đi trên tầng ăn bữa đặc biệt hơn. Câu gốc là cai xiao rau, khai tiểu táo, Cha Baidu là các bữa ăn có tiêu chuẩn cao trong các bữa ăn tập thể. Cũng ẩn dụ sự cung cấp ưu ái hơn. Trên tầng nhà ăn có phòng nhỏ riêng. Yên tĩnh lịch sự tao nhã. Chi phí so với dưới tầng cao hơn chút. Cách chương.